Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 14, chỗ cũ tôi muốn gặp cô. 4. Góc truyện audio.com. Lý Thịnh Thâm mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, đưa lưng về phía cô, phong thái ưu nhã, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ, trời xanh mây trắng, núi cao cây xanh, giống như là một bộ ảnh tuyệt đẹp. Chỉ là, hình ảnh như vậy, Lăng Mạt Mạt nhìn thấy có chút quen thuộc. Trong đại não, không nhịn được so sánh người trước mặt này với Insan, Insan cũng luôn đứng quay lưng về phía cô như vậy, mà bên ngoài cửa sổ tầng cao nhất của Hoàng Cung, là cảnh đêm phồn hoa của thành phố X. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ kỹ, Lý Thịnh Thâm đã quay đầu lại quấy nhiễu cảnh đẹp yên tĩnh tạo nên một màn kinh diễm sóng to gió lớn. Cái loại kinh diễm đó, không lẳng lơ không hỗn loạn, không kịch liệt không khoa trương, nhưng có thể làm cho người ta trầm ngâm nín thở giống như không cẩn thận tất cả trước mặt hóa thành hư vô. Đôi mắt người đàn ông thâm thúy, cánh mũi cao, đường cong gương mặt hoàn mỹ cùng tồn tại độ sâu thần bí. Cho dù Lăng Mạt Mạt đối mặt với gương mặt này rất nhiều lần, vẫn không nhịn được mất hồn. Hôm nay tới sớm, Lý Thịnh Thâm mở miệng âm điệu thản nhiên. Ừ, Lăng Mạt Mạt giống như học sinh tiểu học khéo léo gật đầu một cái, rất lễ phép đi tới trước mặt của Lý Thịnh Thâm, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Hôm nay rảnh rỗi, cho nên mới đến hơi sớm. Lý Thịnh Thâm bưng ly trà trên bàn lên, uống hết một hơi, Lăng Mạt Mạt lập tức khom người, rót đầy trà cho Lý Thịnh Thâm, dâng lên hai tay cho anh, tươi cười rạng rỡ. Thầy giáo, hôm nay em làm cái gì? Lý Thịnh Thâm nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé trắng nõn trước mắt, ánh mắt khẽ chớp động, thân thể cứng ngắc nhận lấy ly trà cầm ở trong tay, âm điệu lạnh nhạt. Chép 100 lần nhạc của Mozart. Lăng Mạt Mạt lập tức chu miệng, một mặt lắc đầu mong đợi. Cứ tiếp tục thế đi. Lý Thịnh Thâm cau mày. Vẻ mặt Lăng Mạt Mạt càng uất ức, đứng ở đó, bĩu môi, giống như là muốn, nhưng mà cuối cùng vẫn phải cụp vai, ngoan ngoãn xoay người, đi tới bàn đọc bên cạnh, ngồi ở chỗ đó, rút giấy bút ngoan ngoãn ngồi đúng tư thế tiêu chuẩn, giống như là học sinh tiểu học cầm bút chép lại từng nhạc phổ của các bài hát danh tiếng. Thật ra thì, trong lòng Lăng Mạt Mạt có chút Insan bảo Lý Thịnh Thâm làm thầy giáo của cô vốn là nên vui mừng, nhưng mỗi ngày Lý Thịnh Thâm đều cho cô chép các loại nhạc phổ. Mozart, Chopin, Beethoven, trừ lần đó ra anh lại không dạy cho cô bất kỳ thứ gì. Lăng Mạt Mạt chỉ muốn, nhưng cũng không dám, cô cũng hận mình lại mềm yếu trước mặt Lý Thịnh Thâm, theo lý thuyết cô không nợ anh cái gì. Hơn nữa, bọn họ còn có một chút quan hệ thân thích. Dĩ nhiên quan hệ thân thích này cũng không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Chẳng qua là bà ngoại Lý Thịnh Thâm gả cho cụ cố của cô, vì vậy về mặt pháp luật cô là phải gọi anh một tiếng chú nhỏ. Trước đó bọn họ cũng đã gặp mặt ở năm cô 8 tuổi, cũng chính là ngày bà ngoại Lý Thịnh Thâm cưới cụ cố cô. Sau đó mới gặp lại chính là 6 năm sau, cô 14 tuổi, Lý Thịnh Thâm trở về từ nước ngoài, đêm giao thừa ăn một bữa cơm, cho cô món quà đầu tiên. Cách chương.